Ông xã kiêu ngạo sùng vợ yêu. Chương 54, một mọi thứ xoay ngược lại một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Điền Mỹ Hòa vô cùng ghen tị vì sao giọng hát tốt như thế lại thuộc về Tô Ảnh, mà không phải của Điền Mỹ Hòa cô. Từ nhỏ Tô Ảnh đã xinh đẹp hơn cô, các bạn hàng xóm chung quanh đều khích lệ Tô Ảnh từ nhỏ đã là mỹ nhân, mà nhìn đến mình chỉ là dáng vẻ đáng yêu. Biến, đáng yêu cái quỷ gì? Về sau lớn lên cô cũng chưa từng thi một trường đại học chân chính, chỉ học một trường trung cấp nghề. Mà Tô Ảnh còn thi được vào học viện âm nhạc tốt nhất. Tất cả mọi người đều nói tài hoa và sắc đẹp cùng tồn tại trong người Tô Ảnh, lại chưa ai từng khen cô như thế. Dựa vào cái gì, cô chỉ lớn hơn Tô Ảnh 2 tuổi, dựa vào đâu lúc nào cũng bị Tô Ảnh áp chế. Cô không phục, cô chính là muốn hung hăng dẫm lên Tô Ảnh ở dưới chân, hung hăng chà đạp, hung hăng ngược đãi. Cho nên, cô đoạt lấy vị hôn phu của Tô Ảnh. Cô lấy trộm ca khúc của Tô Ảnh, đi vào giới giải trí. Vốn tưởng rằng sau khi Tô Ảnh trải qua đả kích mẹ bị bệnh nặng và vị hôn phu từ hôn, cũng không thể đấu với cô được nữa. Nào đâu biết rằng, Tô Ảnh chán ghét đó, lại ở bên một kẻ có tiền. Hơn nữa còn là cậu cả nhà họ Phó nổi tiếng thế giới, chạm vào là bỏng tay. À, thật sự không thể tha thứ được. Hai tay Điền Mỹ Hòa gắt gao nắm lấy lan can, móng tay được chăm sóc cẩn thận đều đã trắng xanh, trong lòng không có chỗ phát ra hết phẫn nộ thế cho nên ngón tay cô đều đã trở nên run rẩy. Tô Ảnh, cô hại tôi, sao cô không chết đi? Lúc Điền Mỹ Hòa tức giận đến mức không nói nên lời, bỗng nhiên Vương Nhạc Đông kêu lên. Ai, từ từ, lúc chúng ta đưa ca khúc cho Dương chính là ngày mấy? Điền Mỹ Hòa vô thức trả lời. Là ngày mùng 8, em nhớ rõ lúc đó trời đổ mưa to, em dầm mưa đi gặp nhà sản xuất và Dương chính. Vương Nhạc Đông hưng phấn chỉ vào máy tính nói với Điền Mỹ Hòa. Em xem, những đứa chán ghét này nói chúng ta sao chép nhưng thời gian bọn họ tuyên bố là ngày 12. Chúng ta có thể quang minh chính đại nói rằng là bọn họ trộm đi ca khúc của chúng ta, sao chép ca khúc của chúng ta. Mỹ Hòa, em tuyệt đối không thể thừa nhận là mình sao chép, em hiểu không? Nếu em thừa nhận toàn bộ đều xong rồi, tất cả cố gắng của em đều trở thành hư không? Trước mắt Điền Mỹ Hòa sáng lên, cô nhanh chóng nhìn thời gian tự thuật Phong Nguyệt đăng bài hát lên, đúng thật là ngày 12. So với lúc cô đưa tác phẩm cho Dương chính, chậm hơn 4 ngày. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp cô. Tô Ảnh, lúc này cô chờ cho tôi không đánh cô xuống 18 tầng địa ngục tôi liền không dừng lại. Rốt cuộc Điền Mỹ Hòa cũng yên lặng trở lại, vô cùng thân thiết ôm lấy cổ Vương Nhạc Đông, hôn anh ta một cái nói. Vẫn là Nhạc Đông tốt nhất, tìm được chứng cứ hoàn mỹ như thế chúng ta không sợ gì nữa rồi. Chỉ cần lần này em cứ khăng khăng đây là tác phẩm của em có thể hoàn toàn trở nên nổi tiếng cùng với tác phẩm Thôn Thiên Đại Đế này rồi. Đến lúc đó, có rất nhiều tài nguyên, ngày tốt của chúng ta liền đến rồi. Vương Nhạc Đông cũng ôm lấy Điền Mỹ Hòa. Mỹ Hòa, em còn thất thần cái gì nữa? Phản kích đi, cho những fan không biết xấu hổ này xem chứng cớ, chúng ta cũng không dễ bắt nạt. Điền Mỹ Hòa dùng lực gật đầu, lập tức mở Weibo của mình, đăng thời gian mình ký hợp đồng cùng với nhà sản xuất và ảnh chụp màn hình thời gian tự thuật Phong Nguyệt đăng bài hát lên, hơn nữa chủ động gắn thẻ đoàn làm phim của Thôn Thiên Đại Đế. Hơn nữa còn viết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự không biết nhóm người đần độn nãy có nhìn rõ đường hay không, thấy rõ thời gian chưa? Tôi đã ký hợp đồng với đoàn làm phim được 4 ngày rồi, anh ta mới công bố bài hát kia. Sao chép sáng tác của tôi không nói, còn cắn ngược lại một cách thật sự không biết xấu hổ đến đỉnh điểm. Đây là thấy Thôn Thiên Đại Đế nổi tiếng, nên không biết xấu hổ dẫm xuống đoàn làm phim của chúng tôi để nổi lên sao? Có bao nhiêu mặt vậy? Cũng không biết sao anh ta được gọi là đại thần, đó là thân phận gì? Không muốn chó mèo cũng được gọi là đại thần, dọa người hay không, cách chương.